Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 60, đi trước bớ ca. Sau 3 ngày, Vân Ẩn thôn, hôm nay thiên tình, mây nhạt, phong nhẹ, chính là đi ra ngoài tốt tiết. Chiêm chiếp, hai tiếng đặc biệt chim hót quanh quẩn bầu trời. Đầu của bọn nó phân biệt chỉ hướng chánh nam cùng chánh đông. Nhiều hơn hướng đông chim, đến từ chính Apado, ở cái kia Sandia nhân cố hương trên, có thể chỉ hướng, phương hướng, chim đều có, sự tồn tại của bọn họ là phải có, dù sao những thứ khác Skypiea cũng không có Angel Island trên lớn như vậy khối thổ địa. Không có thổ địa, chỉ có đảo Vân lời nói, liền không có thể cung lóc bầu sử dụng từ trường. Muốn dựa vào kim đồng hồ một cái đảo tìm tiếp. Căn bản không khả năng. Hai người này, tốt nhất vẫn là trói chặt chân của bọn nó. Làng sát biên giới, dẫn theo rất nhiều Sandia nhân tù trưởng đề nghị. Ai cũng biết, loại chim này thông minh cùng giảo hoạt. Nếu như sơ ý một chút bị chúng nó bay đi, vậy thì thật là muốn khóc đều không đất mà khóc đi. Không cần. Chúng nó không trốn khỏi. Đại gia, đa tạ mấy ngày nay chiếu cố. Giật giật phía sau Vân Lâu Rex khom người nói tạ ơn. 3 ngày qua này, toàn bộ Vân Ẩn thôn đều động. Vì nhưng chỉ là một mình hắn. Lúc đầu cần 3 ngày mới có thể chế tạo tốt ván trượt. Ở những người khác dưới sự hỗ trợ một thiên liền làm xong. Thiêu đốt đai ồ cũng bị tăng thêm có chứa đại địa giống như đồ án hộ tống chuôi. Trở thành thiêu đốt kiếm. Thôn dân còn cung cấp đầy đủ lửa đai ồ tới cung hắn xa xỉ vậy luyện tập thiêu đốt kiếm. Loại ngọn lửa màu xanh kia xấp xỉ 3 thước. Chém một cái phía dưới. Chính là trải qua đảo Vân bao trùm tăng mạnh tech cai. Cũng là một phân thành hai. Một kích này. Liền bù đáp được Rex sử dụng Rankiaku vài chục lần. Dựa theo bắt đầu dùng một lần có thể ít nhất duy trì liên tục 2. Tối đa duy trì liên tục 3 giây. Tổng cộng 10 giây hiệu suất. Hắn ít nhất cũng có thể chặt 5 cá nhân. Lúc đầu gạt bỏ đai gỗ uy lực, Rex cũng muốn thử xem. Có thể loại ý nghĩ này bị tù trưởng vô tình bỏ đi. Thẳng đến vừa rồi cái này quá nửa trăm lão nhân mới đưa gạt bỏ đai ồ đưa đến trong tay của hắn. Nỗ lực lên, chúng ta coi trọng ngươi, tiểu dũng sĩ, chờ ngươi trở về yêu. Các thôn dân đáp lại làm cho Rex liên tục gật đầu. Cảm tạ nói lên 100 lần, cũng không bằng một lần hành động thực tế tới hữu hiệu. Đến lúc đó nhất định phải trở về. Lại một đã hạ quyết tâm Rex nắm thật chặt kẹp ván trượt. Tìm dựa theo ý nghĩ của hắn đem ván trượt làm thành hắc sắc. Cũng ở phía trên khắc một cái trông rất sống động kim long. Nhớ kỹ về sớm một chút. Ta nhưng là còn muốn lại khiêu chiến ngươi một lần. Đi tới trước Weber vươn nắm tay. Ta đây nên thu lệ phí. Một lần 100 kép belly được rồi. Vươn quả đấm Rex lại chỉ va chạm vào không khí. Ngươi tại sao không đi đoạt? Đây chính là 100 ức Isimboper. Đủ toàn thôn hoa rất lâu rồi. Bị nhạo báng Weber tức sạm mặt lại. Phốp, một bên Lucky tiểu Loli nhịn không được cười ra tiếng. Trước đây giận lên Weber nhưng là giống quỷ giống nhau đáng sợ. Nhưng bây giờ lại ngược lại có chút khả ái. Có lẽ là nơi nào cải biến a? Cái kia, tiến lên một bước Lucky hai tay dâng một cái màu đất bọc nhỏ đi tới Rex trước người. Đưa cho ta sao, bên trong là cái gì? Đối với cái này cái từ bắt đầu liền đối với hắn phóng ra thiện ý tóc dài tiểu Loli. Rex vẫn là rất có hảo cảm, đương nhiên không đến nổi, 3 năm khởi bước, tối cao tử hình, loại trình độ đó. Ân, phương diện này là đại địa, nó có thể bảo vệ ngươi. Hai tay nâng lên Lucky khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, mặc dù ở chung chỉ có ngắn ngủn vài ngày, có thể khi nhìn đến đối phương nỗ lực sau, nàng vẫn là không nhịn được tưởng phải làm những gì. Bùn đất sao, lẩm bẩm lấy Rex hai tay trịnh trọng tiếp nhận. Mảnh này Skypiea bản không nên có vẻ xanh biếc. Có thể phân nửa Gazo đảo đến, làm cho cả Angel Island nhiều hơn vô số sinh cơ. Đối với thanh hải người mà nói không đáng giá nhắc tới bùn đất. Đến rồi bầu trời, lại thành không gì sánh được bảo vật chân quý. Nếu như không phải phải làm một tương đối mà nói, ở vùng trời này, bùn đất giá trị, thậm chí cao hơn qua thanh hải trong mắt người hoàng kim. Cảm tạ, ta sẽ hào hào quý trọng, đem bạch sắc bọc nhỏ đọng ở bên hông Rex vươn tay. Xoa xoa tiểu loli đầu. Ân, nhất định phải rồi trở về a. Lucky trong mắt to bắt đầu nổi lên nước mắt. Ân, ta đáp ứng ngươi, đại gia, rất nhanh tái kiến, thuận buồm xuôi gió, xua tay đi qua Rex đem ván trượt buông, nhẹ thải, ông, tự đôi phong dial trung phún ra khí lưu cường đại, mang theo thân thể hắn bay nhanh hướng viễn phương, mấy tên tiểu tử các ngươi, hiện tại chịu phục chưa? Thu hồi ánh mắt, tu trưởng đem Lucky nước mắt lau đi. Vẫn không quên giáo dục mấy người. Ân, ăn xong, coi như không có cái loại này đặc biệt thể chất. Hắn cũng không phải cái loại này hội lười biếng người. Mà các Silly trong mắt tràn đầy kính nể. Đối phương điên cuồng tu hành thái độ. Thực sự khiến người ta xấu hổ. Đổi lại là hắn. Là vô luận như thế nào cũng làm không được đem tu hành trở thành một sự hưởng thụ để làm. Đúng vậy, hắn ở Rex trên mặt thấy nhiều nhất biểu tình chính là thỏa mãn. Ta là sẽ không bỏ qua. Một ngày nào đó, ta sẽ đánh bại hắn. Tại trước đây, ta muốn đánh trước bại chính mình. Xoay người Weber đi hướng xa xa. Trước kia hắn, đúng là lười biếng, đánh bại chính mình sao? Braham cùng Braham liếc nhìn nhau, nỗ lực người người cũng có thể làm được, chỉ bất quá nỗ lực trình độ cùng thời gian không giống với mà thôi. Tu trưởng ra ra, chúng ta muốn đi tu hành, lưu tại chỗ mấy người đồng thời xoay người, đuổi theo Weber thân ảnh đi, trông thấy bọn tiểu tử thân ảnh đi xa, còn lưu tại chỗ các thôn dân đều là nắm chặt nắm tay. Ngay cả trong thôn tiểu hài tử đều biết nỗ lực tầm quan trọng. Bọn họ lại sao được ở bình thường còn lười biếng ni. Hảo hảo hảo, đảo qua chung quanh tù trưởng lẩm bẩm lấy. Ngoại trừ tòa kia đứng ở chính giữa thôn đại chiến sĩ Kangara pho tượng. Sandia người có thể là rất ít cao như vậy độ nhận thức cùng một người. Nhất khoa trương là, cái này nhân loại năm nay 9 tuổi. Hơn nữa chỉ dùng 3 thiên liền làm xong rồi điểm này. Vù vù, quên quá khứ Xuân Phong đem Rex tóc ngắn thổi tùy ý tung bay. Rời đi hắn cũng không rõ ràng lắm Sandia người ở trên người hắn bị xúc động. Coi như đã biết, Rex cũng sẽ cười mà qua. Hắn sở dĩ sẽ cố gắng, đồng thời kiên trì cho tới hôm nay. Nguyên động lực chỉ là vì chính mình, không phải làm cho người khác nhìn. Bớ ca, ta tới rồi, phanh tương đương đông, chiêm chiếp, lớn tiếng la lên Rex, đem ván trượt trùng điệp dẫm ở co giãn 10 phần tự nhiên đảo vân trên. Mượn ngoài lực đàn hồi nhất phi trùng thiên, phía sau lưỡng chim khủng hoảng, làm cho Rex nhịn không được cười ha ha. Đây chính là đôi phong dial cường đại động lực, ở tốc độ gia trì sau khi đứng lên. Hai cái đôi phong dial, tương đương với hai cái ván trượt tốc độ, là hắn sử dụng, Soru, lúc vài lần. Hơn nữa còn là không phải gián đoạn cái loại này. Tùy phong chạy nhanh tự do là phương hướng, truy đuổi xét cùng thiểm điện, ngâm nga bài hát break ở rộng lớn bạch bạch hải trên một con tuyệt trần. Chiếu tốc độ như vậy xuống phía dưới, 30 thiên, không phải không phải không phải. Nói không chừng chỉ cần 10 thiên là hắn có thể đến bớ ca. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.